Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đàm, ngoặc kép chấm chấm, trở lên, Domino sau khi nói xong, lần nữa tới cái phù hùng cúi đầu, sách, thật là phiền phức đâu, ta không muốn đi đàm phán a, với lại, mang theo cái này hai cái nhỏ Apollo, quá mức nhàm chán. Nếu không, Apollo, người cùng ta thay đổi. Ariana miết miệng nói ra. Đây là Giovanni đại nhân mệnh lệnh. Apollo thản nhiên nói. Sách, thật sự là phiền phức đâu. Người ta không muốn làm mà. Ariana nói xong lắc lắc bả vai. Lung lay bánh bao lớn. Ikiyo ở một bên nhìn xem. Một trận ác hàn truyền đến. Cái này Ariana nếu là hơn 10 tuổi. Tới này cái chiêu này, Ikiyo nói không chừng còn sẽ trúng chiêu đâu. Thế nhưng là người một cái đều muốn là lão thái bà người. Đừng làm người buồn nôn có được hay không a? Apollo lựa chọn không nhìn Ariana. Ngược lại là Domino cúi đầu xuống. Chứa làm cái gì cũng không thấy. Hơi sửa đổi hạ kế hoạch cũng là có thể. Ikiyo đột nhiên lên tiếng nói ra. Thanh âm giống như máy móc. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Ikiyo. Apollo gặp qua Ikiyo. Đối với Ikiyo ẩn tàng cái gì cũng là không thèm để ý. Domino mắt nhìn Ikiyo, lần nữa cúi xuống 17 đầu. Ta nói, ngươi sẽ không phải thanh âm rất khó nghe đi. Làm cái máy móc âm thanh rất khó chịu biết không? Ariana bĩu môi đối Ikiyo nói ra. Ikiyo không nhìn Ariana, mà Ikiyo nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Nói trắng ra là, cùng Ariana nghĩ, Ikiyo cũng không muốn cùng Ariana cùng một chỗ hành động. Quá hàn, liền từ nàng, thay thế Ariana đi đàm phán. Chúng ta sẽ cùng theo. Ikiyo chỉ vào Domino nói ra. Hừ, Ariana lạnh hừ một tiếng. Thật cũng không nhiều lời. Đối Ariana tới nói, chỉ cần không đi theo cái này hai tiểu băng người, cái gì cũng tốt. Apollo cúi đầu xoa cằm tự hỏi, ngược lại là Domino, đem đầu thấp sâu hơn, cũng không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ là sợ sệt, hưng phấn. Thật lâu, Apollo mới gật đầu nói, có thể, đã dạng này, cái kia liền quyết định. Ikiyo gật gật đầu. Đứng dậy nói ra, đối với siêu công ty thực lực, Ikiyo cũng không lo lắng, một đám thương nhân thôi, còn có thể có thiên vương, quán quân, buổi chiều 2 điểm đúng giờ. Apollo lần nữa nhàn nhạt nói xong, Ikiyo đột nhiên hướng Apollo duỗi ra một cái tay, nói ra, cho ta cái kia Pokemon đâu. Apollo không nói chuyện. Móc ra một cái Pokeball phóng tới Ikiyo trong tay. Ikiyo gật gật đầu, hướng hệ thống tuần tra một cái. Phát hiện thu phục Pokemon đã là 1220. Nội tâm ngược lại là có chút kinh hỉ. Cái này Pokemon ít nhất là màu bạc tiềm lực. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian dò xét. Các loại kế hoạch cái gì đều kết thúc. Tại hào hào dò xét chính là... Từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta đi. Ikiyo quay đầu đối Domino nói ra. Là, Jehovah đại nhân. Domino cúi đầu đáp. Ikiyo gật gật đầu, xoay người rời đi. Lily cũng đứng dậy đuổi theo. Domino mắt nhìn Apollo. Apollo không có chút nào biểu thị. Chợt, Domino cũng đi theo. Jehovah đại nhân, đây chính là siêu công ty. Domino cúi đầu nói ra. Lúc này, Ikiyo bọn hắn đã tại siêu công ty trước cửa. Mà ngoại trừ Ikiyo, Lily, Domino bên ngoài, còn có 3 tên cầm vali xách tay đội Rocket lâu la. Cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn mới mang lên. Với lại, tất cả mọi người thân mang âu phục, bao quát Ikiyo cùng Lily. Bất quá, Ikiyo vẫn là mang tới mặt nạ. Tóc giả cái gì, tỉnh bị người hữu tâm chú ý tới. Domino ngược lại là mặc một thân OL trang phục. còn có vớ đen, để Ikiyo tay không kiềm hãm được sờ lên Domino cái mông. Domino mím môi, một mặt xấu hổ giận dữ, nhưng lại không dám nói lời nào, đành phải âm thầm quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội trả thù. A, dạng này a, Ikiyo nhàn nhạt gật đầu. A, đúng, đợi lát nữa là chúng ta động thủ trước ấy nhỉ? Ikiyo đột nhiên ngược lại hỏi, tay vẫn là chưa rời đi Domino cái mông. Lily ở một bên tùy ý mắt nhìn liền không thèm để ý. Lily cũng coi là biết, lúc này là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể náo tiểu tính tình. Lại nói, tại Lily xem ra, cái kia tiểu tóc vàng, đối Ikiyo tới nói khẳng định là một cái đồ chơi, chơi hai hạ liền sẽ vứt qua một bên. Đúng vậy, Apollo đại nhân bọn hắn sau khi chuẩn bị xong, sẽ phát tin tức cho chúng ta. Domino cắn răng nói xong, trong lòng đối tên đại sắc lang này, đã đánh lên màu đen nhãn hiệu. A, ta đã biết, còn lo lắng cái gì, còn không mau đi vào. Đại nhân, còn xin ngài lấy tay ra. Các người tốt, ta là siêu công ty xã trưởng thư ký. Tokoru, một cái OL nữ khẽ cười nói. Người tốt, ta là chúng ta Viridian công ty xã trưởng thư ký. Domino về lấy cười nói. Còn xin ngồi, Tokoru đưa tay khách khí nói. Nhưng mà không chờ Tokoru nói xong, Ikiyo liền đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hơn nửa người đều thi lấy ghế sofa. Lily cũng học theo, cùng nhau ngồi lên. A ha ha ha, ha ha ha, cái này hai vị là chúng ta xã trưởng mới mời tới bảo tiêu, còn không hiểu quy củ lắm. A ha ha ha, Domino lục túng đối Tokoru cười nói. Không quan hệ, không quan hệ, Tokoru khách sáo cười nói. Ngược lại là ba cái kia đội Rocket tạp ngư, một mực trầm mặc đứng ở phía sau. Tại Ikiyo xem ra, siêu xã trưởng không tự mình đến, trận này đàm phán đã có thể nói là không có một chút hy vọng. Đương nhiên, đây cũng là Ikiyo hy vọng nhìn thấy. Ikiyo cũng không muốn Giovanni như vậy trực tiếp đạt được Master Ball. Cho nên, kế tiếp còn là muốn đánh. Liền là hy vọng Sabrina có thể nhanh lên đi, không phải thật muốn bị đội Rocket cướp được tư liệu, hoặc là Master Ball, vậy nhưng liền phiền toái. Mời ngồi, Tokoru tiếp tục đối Domino đưa tay nói ra, nhưng mà lại không chờ Tokoru nói xong, Domino đã bị Ikiyo lôi đến chính mình trong ngực. Ikiyo một tay ôm lấy Domino eo nhỏ, một tay sờ lên chân. Tokoru có chút ngu ngơ nhìn xem, coi như Tokoru có ngốc, cũng đã nhìn ra, người mang mặt nạ này cùng tên bí thư kia không thích hợp. Tương đương không thích hợp, bất quá, Tokoru nghĩ là phương diện kia không được bình thường. Đại lão bản bao nuôi thư ký lại bao nuôi tiểu bạch kiểm. Domino cắn răng nhìn hầm hầm Ikiyo, đừng lộn xộn a, nếu như thất bại. Liền là của ngươi sai doài. Ikiyo tại Domino bên tai nhẹ giọng nói ra. A ha ha, thật sự là thật có lỗi. Kỳ thật đâu, hắn là bạn trai của ta, bởi vì một số phức tạp nguyên nhân. Tóm lại, chúng ta vẫn là tới trước đàm nói chuyện làm ăn a. Domino lục túng đối Tokoru cười nói. Tokoru cũng trở về cái lúng túng tiếu dung. Sau đó Tokoru cùng Domino liền bắt đầu lúng túng đàm đi lên, mà Ikiyo một câu cũng không nghe lọt tai. Chính mình tâm tư toàn đều đặt ở Domino trên thân. Tại Ikiyo xem ra, Domino hẳn là một cái chỗ. Điểm ấy để Ikiyo có chút ngạc nhiên. Dáng dấp vẫn được, có thể leo đến chỗ cao. Thế mà còn là cái. Bất quá, dạng này vừa vặn, sau này thư ký liền quyết định. Cũng không biết Domino xử lý sự tình năng lực như thế nào. Đích đích, đích đích, ngay tại Ikiyo đem tâm tư phóng tới Domino trên thân. Ngay tại Domino cùng Tokoru lúng túng nói chuyện với nhau lúc. Domino điện thoại vang lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.